Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, đệ 155 trang. Ngô Lang đám người vừa thấy Trương Tiễn thảm dạng liền phảng phất thấy được chính mình kết cục. Bọn họ có chút tuyệt vọng. Có người tan vỡ dưới trực tiếp kêu. Ta muốn rời khỏi. Ta rời khỏi. Tổng cộng rời khỏi sau. Liên tiếp hai hạ. Lại có hai người rời khỏi. Hiện tại chỉ còn lại có 12 người. Dư lại người áp lực thật lớn. Rốt cuộc. Ngô Lang đám người cũng ăn không tiêu. Đang muốn rời đi. Phanh. Vịt đàn trung bỗng nhiên nổ mạnh. Một đám vịt đột nhiên không kịp dự phòng bị nổ bay. Ngô Lang đám người. Ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Tê Khê. Ngoặc kép chấm hỏi. Vốn dĩ liền tàn huyết. Này một đợt tạc sau. Trực tiếp giết chết 20-30 chỉ ở phía trước. 20-30 chỉ như vậy khó đánh. Một tầng tầng cho nhau công phòng. Một khi bọn họ ném cái gì thiết bị cùng tài nguyên qua đi. Chúng nó hoặc là né tránh. Hoặc là công kích đánh bạo. Làm cho bọn họ không hề phần thắng. Nhưng chúng nó không đề phòng chính mình bên trong A, bên trong tạc đồ vật. Tương đương hướng tới phía sau lưng tới. Căn bản không có trốn khái niệm, tạc xong sau. Thẩm Tê Khê đám người còn không có phản ứng lại đây. Kế tiếp chúng nó bên trong ở ánh lửa chung hỗn loạn tư tán. Nhưng lại tới một đợt công kích, vịt không rõ ai tạc. Nhưng bản năng hướng tới Thẩm Tê Khê bọn họ như vậy chạy tới, cạc cạc cạc kêu to phẫn nộ công. Kích ngọa táo, không phải chúng ta a. Mọi người oan chết, càng vội vã rời khỏi. Bằng không sợ tập thể chết ở này, từ từ. Trước đừng lui, kia một khắc. Thẩm Tê Khê ngăn cản Quan Tự Tại ba người. Nàng rốt cuộc đã nhìn ra kia chỉ vịt có vấn đề, nào chỉ. Nào chỉ, đương nhiên là lớn nhất kia một con, mọi người ở ánh lửa cùng khói bụi tứ tán chung rốt cuộc thấy rõ. Một đám mắt kính trừng lớn, cho rằng chính mình mù, em đi. Hiện tại này vịt còn sẽ ném tay lưu đạn đâu. Bên trong đánh bạo một đợt tàn huyết vịt sau. Mặt khác vịt đều mơ hồ. Không biết nên đánh ai. Chúng nó đương nhiên cũng có thể nhìn đến kia chỉ đồng loại vịt ở ném tay lưu đạn. Nhưng chúng nó trình tự xét duyệt chung không bao gồm đối này một khối phân tích lúc này. Brook hành tỉnh trung tâm giáo dục cục nào đó kỹ thuật bộ môn chung. Bị hạ phóng trung tâm chip xét duyệt tiểu tổ ở Brook bên này thẩm tra sở hữu chung địa điểm thi. Khảo thí cảnh tượng, nhằm vào bất luận cái gì khảo thí tình huống, bọn họ là không quấy nhiễu. Chỉ có vịt bản thân cơ năng ra vấn đề ảnh hưởng khảo thí công bằng thời điểm. Bọn họ mới có thể ra tay, một cái kỹ thuật tiểu tổ xem một cái khu vực khảo thí. Cảnh dương khu bên này cũng có một cái tiểu tổ, muốn nói cũng là đại tay tiểu dũng. Này đó kỹ thuật viên mỗi cái đều là biến thái trình tự biên trình cao thủ. Một giờ có thể viết một cái hoàn chỉnh trò chơi nhỏ cái loại này. Cho nên hiện tại chỉ nhìn trình tự đừng làm lỗi. Bọn họ là thực nhẹ nhàng, cà phê, đồ ngọt, đầy đủ mọi thứ. Đây là IT người sinh hoạt hàng ngày, cà phê vẫn là ấm áp. Rất thơm, kiều chân bắt chéo. Nhìn trên màn hình cảnh dương khu giáo dục trung tâm khảo thí đi truyền trở về hình ảnh trên màn. Hình, vịt tỏa định vịt có phải hay không có vấn đề. Mấy cái kỹ thuật viên có điều hoài nghi, đang ở phân tích. Phân tích kết quả ra tới, kỹ thuật viên đang muốn buông cà phê. Kết quả vừa thấy trong hình phân tích hiệu quả. Tập thể sặc cà phê, khụ khụ khụ, ngọa táo. Bởi vì hình ảnh chặng đường tự đối với kia chỉ đại vịt phân tích kết quả là soát ra ba cái mũi tên. Đối với ba cái khung vuông. Bên trong phân biệt có phân tích văn tự, lông chim thực hoàng. Rất lớn, thực phì. Phi nhân loại thí sinh, là đại ca, người một nhà, không thể đánh đại ca, đến phục tùng đại ca đánh ai liền đánh ai, đại ca trong tay đồ vật không rõ, nhưng đang ở cho chúng ta tộc đàn tắm máu phấn đấu. Chúng ta cần thiết cuồng hóa bảo hộ nó, đỏ lên mặt thật vất vả kết thúc sạc thủy kỹ thuật viên quay. Đầu hỏi tổ trưởng, thành khẩn nói, tổ trưởng. Ta muốn hay không liên danh xin chỉ thị hạ thượng cấp này trình tự thăng cấp từng cái. Ta cảm giác chúng nó đầu óc không tốt lắm, tổ trưởng có nề nếp nói. Đầu óc quá tốt lời nói liền không phải trung khảo. mà là thi đại học. Vốn dĩ chính là Lưu có sơ hở cấp này đó, thí sinh đi phát hiện, mấy cái kỹ thuật viên bừng tỉnh. Kia phỏng chừng là khảo thí chung có mặt khác giả thiết hoặc là phân đoạn là có thể làm này đó thí sinh phá cục. Rốt cuộc này đàn vịt số lượng cùng phòng ngự cùng với linh khí độ dày hoàn cảnh giả thiết đích xác. Đối với này đó thí sinh là không nhỏ áp lực. Đặc biệt là đơn đả độc đấu. Rất khó ở trong đó hỗn đến khảo thí kết thúc, quả nhiên. Này chỉ vịt là một cái thí sinh ngụy trang. Hơn nữa nàng còn trước tiên phân tích ra này đó vịt là thông qua phán đoán lớn nhỏ xác định lãnh tụ thân phận. Lại vâng theo đối phương hành vi mà bị dẫn đường công kích, điểm này sơ hở tự nhiên là từ nhỏ boss trên người phát hiện, lớn hơn nữa, càng phì, hơn nữa mỗi lần tiểu boss ra tay sau, còn lại tiểu quái mới bắt đầu công kích phương hướng cũng toàn bộ tỏa định boss công kích mục tiêu, nếu không phải trình tự vấn đề. Vậy cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng ta còn là tưởng nói tiếp theo giới khảo thí có thể hay không làm chúng ta thăng cấp một chút. Hệ thống, đối với bọn họ loại này bắt bẻ quái tới nói. Loại này đồ ngốc trình tự logic thật sự khó có thể chịu đựng. Đại ca đại ca. Vịt nhóm, các ngươi đại ca là đại ca. Nhưng không phải đắc a. Hỗn loạn chung, đánh mặt khác vịt. Mau, thẩm tê khê trung quy là thông minh. Liếc một chỗ, kinh ngạc sau lại lĩnh ngộ. Lập tức hô, những người khác phản ứng lại đây. Bắt đầu đánh những cái đó hỗn loạn vịt rốt cuộc. Một lát sau, trường hợp an tĩnh, vịt nằm đầy đất, cuối cùng chỉ còn lại có kia chỉ đại vịt vàng, nó dẫm lên mặt. Khác vịt đầu, nhìn về phía bọn họ, đừng động thủ. Hắn là, thẩm tê khê kịp thời kêu gọi, Ngô Lăng còn thực đề phòng. Ánh mắt lập lòe, một bộ ngo ngoe dục dịch bộ dáng, kết quả này đại vịt một mông ngồi ở mặt khác vịt thi thượng. Liếc Ngô Lăng, như thế nào? Tưởng giả bộ hồ đồ nhân cơ hội tới đánh ta? Có hay không nghĩ tới các ngươi tinh thần lực đều kiệt quệ? Vì cái gì ta không nhân cơ hội phế bỏ các ngươi? Thật giống như các ngươi muốn phế bỏ ta. Không cần trả lời, bởi vì ta biết đáp án đó là bởi vì các ngươi đối ta còn hữu dụng, hiện tại ngươi có thể hỏi có ích. Lợi gì, nàng không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Trực tiếp nắm giữ quyền chủ động. Hết chương.